Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, 294 Uế Thổ Madara quá mạnh. Chúng ta để cho người A, hạ, Madara biểu hiện trên mặt chợt nhiên che lấp đáng sợ này. Lửa giận trong mắt hắn thiêu đốt, Ruri vừa vặn sử dụng chiêu thức dĩ nhiên không phải phi lôi thần chém, chỉ là thuấn di. Sau đó tiếp quỷ trảm A. Nhưng là trước lúc này Ruri cũng đã có nói phải nói cho Madara hắn tại sao là cái người đáng thương. Nguyên nhân chính là ở chỗ một chiêu này phi lôi thần chém trên. Thân là đệ khống ninja Uchiha nhất tộc đại lão. Madara cũng có đệ đệ. Nhưng là hắn cái cuối cùng đệ đệ Uchiha Izuna chết ở Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc trong chiến đấu. Mà giết chết đệ đệ của hắn Uchiha Izuna Senju Tobirama sử dụng chính là phi lôi thần chém. Lúc đó cũng không phải đệ nhị Hokage. Thậm chí Konoha đều còn không có sáng lập. Senju Tobirama liền đã trải qua phát rõ ràng phi lôi thần chi thuật. Sau đó một cái phi tiêu ném ra. Sau đó một chiêu phi lôi thần thuấn di tiếp kiếm thuật thuấn chạm. Miểu sát đã mở mắt Mangekyo Sharingan Uchiha Izuna. Phi lôi thần chém. Thuật này tên Madara thế nào cũng không khả năng quên mất. Mặc dù hắn có thể đủ nhìn ra được Ruri sử dụng cũng không phải phi lôi thần chém. Nhưng là hắn vẫn kiềm chế không dừng được. Hơn nữa để mặc cho chính mình lửa giận thiêu đốt. Nếu như ngươi là muốn chọc giận ta, như vậy ngươi thành công. Uchiha Madara căm phẫn nói. Cắt tương đương các người Uchiha người đều như vậy sẽ trang bức sao? Có bản lãnh tới đánh ta a? Nói thật, Ruri không cảm thấy hiện ở loại tình huống này chính mình mới vừa qua được Uchiha Madara. Nhưng là cái này đại kẻ ngu luôn là nhượng Ruri có một loại không nhịn được nghĩ phải trào phúng. Hắn cảm giác, chẳng qua chỉ là một cái sống ở trong mộng đại kẻ ngu thôi. Bởi vì đau khổ mà trở nên thiên kích. Nhưng lại ngu muội không biết gì. Chấm ngoặc kép, đi chết đi. Uchiha Madara đã đợi không kịp nhượng Ruri nói xong. Nhãn lực lưu chuyển giữa lại tu bổ lại Susanoo năng hồ. Sau đó Susanoo năng hồ một kiếm chém tới. Cong, song kiếm đánh nhau. Không có thêm quỷ trảm hiệu quả quỷ thần kiếm vẫn là rất khó phá mở Susanoo năng hồ phòng ngự. Nhưng là tại quỷ thần kiếm cùng Susanoo năng hồ tương giao địa phương. Một tia chính hướng lấy Susanoo năng hồ bên trong khuếch tán. Madara cũng chú ý tới. Dù sao hắn Susanoo năng hồ nhưng là thuần túy lam sắc. Quỷ thần kiếm kia đen kịt quỷ thần lực xâm nhập là như vậy nổi bật. Oanh, gắng sức một, song phương đều lẫn nhau đẩy ra. Mà Madara trong lòng cũng bắt đầu lên biến hóa. Hắn chakra thật giống như có ăn mòn hiệu quả. Thậm chí ngay cả ta Susanoo năng hồ đều có thể ăn mòn. Mà Ruri nghĩ chính là, Uế Thổ chuyển sinh chakra hình như là vô hạn đi. Vậy phải thế nào chơi đùa? Không thể chính diện đánh bại Uchiha Madara một lần. Thừa dịp lấy hắn còn không có khôi phục đưa hắn phong ấn căn bản là không có cách đánh nha. Ai tương đương Ruri than một hơi. Sau đó tại Sukaku đầu trên kết một cái ấn, ảnh phân thân chi thuật, oành phân thân Ruri đăng tràng, mây đây, ok, sau đó phân thân từ Sukaku vác hậu khiêu đi xuống, Madara chính là cái biểu tình này, ngoặc kép chấm hỏi, kháo bọn họ vừa vặn nói cái gì, trọng pháo đoàn hỏa lực đã dừng lại, thiên ngại chấn động sao đã hoàn toàn bị đánh cho nát, khối vụn đều đã bị hết thảy nuốt mất. Vì vậy, trên trời treo hai cái to lớn đất cầu, một cái cỡ nhỏ, là Uchiha Madara vừa vặn tránh thoát được cái kia, một cái khác cỡ lớn, chính là nuốt vệ thiên ngại chấn động tinh toái khối cái kia. Orochimaru đại nhân, chúng ta không cần giúp Ruri đại nhân sao? Một tên tiểu đệ hỏi, trọng pháo đoàn giải quyết trên trời thiên ngại chấn động tinh chi sau liền đã trải qua rảnh rỗi. Cho nên bọn họ đem mục tiêu đặt ở Uchiha Madara trên người. Muốn tới một pháo oanh Susanoo năng hồ. Không cần, Orochimaru không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Các ngươi căn bản miểu không cho phép. qua loa nổ súng khả năng ngộ thương. Pháo đạn tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là đối mặt cao thủ liền không đủ nhìn. Cũng liền đánh một chút thiên ngại chấn động sao như vậy bia cố định. Hoặc là phạm vi thức oanh tạc tương đối khá xứ. Mà Ruri cùng Uchiha Madara hiện nay thuộc về cận chiến trong. Loạn nổ súng không chừng biết đánh trong người nào. Lúc này, phân thân Ruri chạy chậm lấy tới. Orochimaru, còn lại tiếp viện lúc nào sau đến? À, Orochimaru mặt đầy mộng bức. Ta gọi ngươi A, A, chấm ngoặc kép, giải quyết không? Nói nhảm, đây chính là Uchiha Madara. Hơn nữa hắn bây giờ là uế thổ chuyển sinh trạng thái. Bản tôn không dây dưa hơn, cho nên phải gọi tiếp viện. Orochimaru gật đầu, sau đó hỏi, phải gọi người nào? Fugaku, Minato, Kusinai, đệ tam Hokage. Ngoài ra giúp ta đem thiên không chi thành trên mấy tên khốn kiếp kia gọi trở về. Được, đại khái chính là chỉ những thứ này người đi. Fugaku Amaterasu không tệ. Minato phi lôi thần có ích. Kusinai phong ấn thuật cùng Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra có ích. Đệ tam Hokage, ách, Sarutobi bổng tử vẫn đủ có ích. Có thể chọc Madara hoa cúc. Thiên không chi thành phía trên mấy tên khốn kiếp kia chạy trở về tới nói trực tiếp tới cái vĩ thú. Bài lục xích dương trận. Có thể đem Uchiha Madara giam lại diễn ra vừa ra đóng cửa đánh chó tiết mục. Minh bạch. Vì vậy Orochimaru bắt đầu liên lạc những người này. Giống như là Minato cùng Fugaku cũng rất dễ dàng liên lạc trên. Bởi vì Orochimaru đã cho bọn họ một cái rắn nhỏ quyển trục. Bảo đảm có thể truyền tin tức. Vốn là Ruri là muốn nhượng Orochimaru làm thành truyền Kage nhẫn. Nhưng là Orochimaru còn không có nghiên cứu ra được. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem thông linh thuật phát huy đến cực hạn. Thông linh, nghịch thông linh, truyền tin tức, dẫn người thông linh, một cái thật tốt thông linh thuật hiện tại đã bị chơi đùa ra hoa. Tại phía xa Konoha Minato đột nhiên cảm nhận được triệu hoán. Đây là nghịch hướng thông linh thuật, nhưng là đối phương nghịch hướng thông linh thất bại, cũng không có đem Minato cho nghịch hướng thông linh đi qua. Nhưng là đây chỉ là một tần số mà thôi, tỏ ý Minato nhìn tin nhắn ngắn. Vì vậy Minato trực tiếp sử dụng ra thông linh chi thuật. Cho gọi ra một cái rắn nhỏ. Này rắn nhỏ chính là đặc biệt nhắn lại bàn. Rắn nhỏ phun ra một cái tiểu hắc quản. Cái này tiểu hắc quản vẫn là chống nước thiết kế. Bởi vì mọi người đều không thích xà khẩu nước. Mở ra, đổ ra bên trong tờ giấy nhỏ. Hả, không chỉ có phải gọi trên Fugaku. Còn muốn kêu trên Kusinai cùng đệ tam. Minato nhướng mày một cái. Nếu như Ruri cần người trợ giúp, hắn ngược lại rất vui lòng tiến về trước. Coi như hắn bây giờ là Hokage cũng sẽ không cự tuyệt. Kêu trên Fugaku cùng đệ tam cũng không có gì. Nhưng là kêu trên Kusinai nói. Điểm này Minato liền hơi do dự. Hắn là thật không hy vọng Kusinai tiếp xúc được nguy hiểm. Đi Uchiha Fugaku tộc trưởng cùng đệ tam tới một chuyến. Nói cho bọn hắn biết có việc gấp. Nhanh hơn, Minato phân phó ám bộ thay mình đi thông báo. Phải. Sau đó, Minato vận dụng phi lôi thần chi thuật chạy về nhà. Chuyện này, hắn vẫn tự thân cùng Kusinai nói đi. Hắn khó thực hiện quyết định. Bởi vì hắn sợ Kusinai tiếp xúc được những nguy hiểm này. Nhưng là Ruri không thể nào không minh bạch hắn không nghĩ nhượng Kusinai dính vào cái này. Loại tầng thứ chiến đấu. Nhưng là Ruri vẫn là phải hắn gọi trên Kusinai. Hơn nữa trừ hắn và Fugaku. Ngay cả đệ tam cũng gọi trên. Cho nên Ruri rốt cuộc là tao ngộ như thế nào địch nhân. Fugaku nhận được mời. Mặc tốt lại ra ngoài. Mà Sarutobi chính là nghĩ tiền đặt cuộc chốc lát. Minato không thể nào gấp như vậy tìm hắn có chuyện. Liên tưởng đến trước Ruri đột nhiên rời đi. Chắc là cùng Ruri có quan đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.